Hệ thống cực phẩm, chương 161, góc truyện audio.com. Cổng thành bốn phía đều bị phong tỏa, có vào nhưng chẳng có ra, còn có cả tường ma pháp như một chiếc lồng phủ kín phía trên nữa. Dù sao vẫn chưa đi được, em có muốn về ngôi nhà cũ của mình không? Nhưng đáp lại hắn là sự ngập ngừng của Glacier, nàng nửa muốn nửa không. Về đó, có cơ may sẽ gặp được người thân. Hoặc là sẽ trở thành người dưng. Với lại, một thời bị ám ảnh bởi sự bắt nạt, chọc phá khiến nàng cũng chẳng muốn về đó nữa. Nhưng hắn lại khác, dù sao hắn cũng muốn Glacier gặp lại người thân của mình. Hoặc ít ra về thăm qua chốn cũ. Ít nhất là vậy, không thì em dẫn anh đi cùng được chứ. Được e chỉ vì anh thôi đó chuyển qua thành đáp ứng yêu cầu cho mình thì nàng có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý khiến hắn có một số ý nghĩ đen tối hay trong. Sáng thì chưa biết được, Glacier ôm lấy hắn mà đi thành chủ. Phu nhân có gì căn dặn, một đám nữ vệ giáp đỏ che mặt quỳ gối trước hai người kia tìm cho ta hai người này không được để tổn thương dù một sợi lông. Đưa cho đám người một quả cầu thủy tinh vừa lúc hiện lên hình ảnh hai người Glacier cùng Yasuo tiểu viện được dựng giữa một hồ nước. Xung quanh lẫn cả lối đi được bao phủ một loài hoa lam sắc tỏa hương dịu nhẹ. Cổ thụ nghiêng mình rủ bóng. Một nơi cho người có cảm giác yên bình, vui vẻ và bình yên xua đi những phiền muộn đầu óc. Tuy đơn giản mà hữu ích hơn những thứ phức tạp, cầu kỳ khác. Chỉ là nơi này thiếu vắng bóng người khiến cảnh dù đẹp cũng trở thành hoang dại. Vẫn luôn như vậy bên trong căn phòng vẫn luôn sạch sẽ. Không chút bụi bẩn, bày trí cũng đơn giản mà hài hòa. Những dòng hồi tưởng ùa về với bao kỷ niệm, vui buồn lẫn lộn, nhưng nó chấm dứt kể từ ngày đó nhìn ngôi nhà kia như lần cuối trộm chó. À đéo phải có trộm. Tên gia nhân phát hiện ra hai người vừa chạy vừa hét lên như bò giống. Đám thị vệ đuổi tới cũng chẳng còn ai thảo thành chuộc có, trộm, người như thế nào, một lớn một nhỏ, hai nữa ạ, như thế này. Hình ảnh hai người lại hiện lên, tên kia vừa thở như trâu vừa gật đầu liên tục lui đi. Đê, dạ tại sao nó về nhưng không ở lại nàng cũng nên nghỉ ngơi đi có thể do lúc trước a hát. Hai, khô không thiếp đã bỏ qua một lần rồi nhưng lần này sẽ không? Thành chủ, phu nhân, đại tiểu thư trở về. Lúc này, đúng vậy ạ, cha mẹ. Amora rời đi nhưng không hẳn là đã thoát. Hai người còn vướng thêm một đám khác theo đuôi. Hồng y về, em biết đám kia những người mang danh thanh tẩy. Có vẻ không vui rồi tuy nhỏ đi nhưng kỹ năng chạy của hắn cũng ở cấp thượng thừa chứ chả chơi. Nhưng với hắn là chủ yếu dựa vào kỹ năng bản thân. Còn đám phía sau dựa cả thêm ma pháp phụ trợ để bám đuôi. Ngặt nhất là trò đuổi bắt này diễn ra trong phạm vi nhất định. Chưa ra khỏi thành thì chưa thể thoát. Liên tục di chuyển, đảo hướng lạng lách đánh võng tổ lái các kiểu con đà điểu nhưng vẫn không thể thoát khỏi đám người truy đuổi phía sau kia. Glacier, em còn biết nơi nào có thể ra khỏi thành không? Ngoài bốn cổng thành hiện tại được bao vây chặt chẽ thì cũng không có lối ra vậy cái ma pháp bảo vệ kia duy trì được bao lâu vậy tối đa là một tháng. Vậy nếu phá nó thì sao anh làm được? Có thể hắn cũng chỉ muốn hỏi để lấy ý kiến thôi. Còn nếu tình hình có gắt hơn thì hắn chơi hết vốn lâu rồi. Quan trọng hơn là cần cắt đuôi đám người phía sau. Vừa vào góc khuất không biết có bao nhiêu Yasuo cùng Glacier chạy ra tứ phía. Mỗi người đều hành động riêng biệt, rất khó phán đoán đám người kia cũng chia ra các phía mà đuổi theo. Dùng huyết nhãn dò tìm vị trí yếu nhất của cái lồng còn phân thân chỉ là dụ bọn họ không chú ý đến mà thôi. Robert cầm khẩu 3Z ngắm ngay điểm yếu mà khai hỏa. Huỳnh lớp ma pháp dung chuyển dữ dội, mở ra một khoảng trống. Robert đỡ lấy Glacier mà phi ra ngoài thật nhanh, dừng lại. Có một luồng sức mạnh đuổi đến vô cùng nhanh, chặn lại hai người, đám hồng y vệ phía sau cũng trang bị những con chiến giáp huyết hồng đứng phía sau hai người. Một nam một nữ kia, gắt à nha đám người cũng không có ý sẽ động thủ nên hắn giải trừ chiến giáp. Những người kia cũng liền làm theo, hắn tạo cho mình cùng Glacier đôi phong rực đỡ hai người lơ lửng thay vì đạp không mà đứng với hắn. Đó là sự lãng phí không cần thiết, Yasuo còn ngỡ sẽ bị tra hỏi gay gắt thế nào. Ai dè Glacier, là Glacier phải không? Đúng vậy, ta là Glacier. Có chuyện gì sao? Con không nhớ gì sao? Chúng ta là cha mẹ của con. Âm thanh có hơi run run, như mong đợi điều gì đó cha mẹ. Hai người là cha mẹ ta sao? Đúng vậy, chúng ta, cha mẹ ta, đừng có đùa, bọn họ đâu có quan tâm đến ta nhầm người rồi. Bây giờ xin tránh đường cho tại sao chứ ta không nhầm. Không có nhầm mà đau đớn thay khi hy vọng đang dần như bị dập tắt đi. Dần dần, cách chương.